Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 297, Dưới ánh chiều tà, 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mặc Linh. Hoa Vũ vẫn luôn chờ đợi trận quyết đấu cuối cùng. Nhưng Bạch Tuyết không hề có động tĩnh nào, hoàn toàn không có ý muốn ra tay. Hoa Vũ nghi ngờ có phải hắn đang mưu đồ chuyện bí mật nào khác hay không. Khi nào chúng ta ra tay? Hoa Vũ không nhịn được hỏi hắn. Nhanh chóng giải quyết chuyện này, cô có thể yên tâm về hưu dưỡng lão. Đương nhiên cô cũng có thể mặc kệ, nhưng chiếc quan tài bạc kia đang nằm dưới lâu đài. Lỡ như chạy ra, còn không phải càng phiền toái. Người làm công ưu tú, nên diệt trừ nguy hiểm tiềm tàng bên người. Bạch Tuyết không biết tại sao Hoa Vũ lại nhiệt tình quá mức với chuyện này. Chuyện này có nguy hiểm. Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, là lợi dụng nhân loại có được máu của ác ma, giết chết thủy tổ. Nhưng làm vậy gần như lấy đi nửa cái mạng của cô. Cho nên bây giờ Bạch Tuyết vẫn đang trì hoãn. Hắn không muốn tổn thương cô. Nguy hiểm gì, em sẽ bị thương. Hoa Vũ cất cao giọng nói. Vì tình yêu và chính nghĩa, tôi bằng lòng bị thương, đó là huân chương chính nghĩa. Hoa Vũ ngồi bên người hắn, vung tay lên. Anh nói thử cách làm đi. Bạch Tuyết, hắn ngồi đây do dự, vì sao chính cô lại hưng phấn như vậy chứ? Hoa Vũ ôm mặt. Đôi mắt đen nhánh nhìn hắn không chớp mắt, chờ hắn nói. Cách này cũng không tính là khó, chủ yếu là cần máu của cô. Rất nhiều máu, hơn nữa còn phải trước khi thủy tổ bị đánh thức bởi máu của cô, giết chết hắn trong quan tài bạc. Nhưng cô mất quá nhiều máu, khó có thể giết chết thủy tổ bằng khế ước chi kiếm. Một khi thủy tổ chiếm thế thượng phong thức tỉnh, cho nên chuyện này có hơi nguy hiểm. Chúng ta không thể tích cóp mỗi ngày một chút sao? Hoa Vũ chớp mắt. Sao phải lấy hết trong một lần chứ? Góc độ phân tích của Hoa Vũ có hơi lắt léo. Một lúc lâu sau Bạch Tuyết mới tìm lại được giọng nói của mình. Không chắc là có hiệu quả. Máu lấy ra, lỡ đâu không có tác dụng thì sao? Thử xem cũng không có gì nguy hiểm. Hoa Vũ cảm thấy hạn sử dụng của máu nữ chính hẳn là không ngắn, cô vỗ nhẹ cái bàn. Quyết định như vậy đi. Một tháng sau, Hoa Vũ kéo khế ước chi kiếm đến tầng hầm ngầm. Bạch Tuyết đi theo phía sau, trong tay hắn ôm một cái chai. Bên trong là máu đỏ sậm. Bạch Tuyết nhìn về phía Hoa Vũ. Em chắc chắn sao? Hoa Vũ đặt kiếm trước mặt, bày ra bộ dáng ông cụ non. Chắc chắn, bắt đầu đi. Bạch Tuyết không chắc phương pháp này có hiệu quả hay không. Nếu tình hình không ổn, em lập tức chạy lên trên, Niệm Nhĩ sẽ đưa em đi. Yên tâm, Hoa Vũ tự tin vỗ ngực. Tôi chính là con cưng của thần. Trước đó cô còn là con gái của thần. Bây giờ lại thay đổi. Bạch Tuyết kiểm tra xung quanh trước. Lại chắc chắn sợi dây đỏ cố định không có vấn đề. Cọ tới cọ lui nửa ngày, dưới sự thúc giục của Hoa Vũ mới mở cái chai chứa máu ra. Người không biết, còn tưởng rằng cô là người ép người khác tới làm việc. Cửa lớn lâu đài cổ, Niệm Nhĩ chỉ huy người hầu dọn cây xanh ngoài cửa lớn đi, thay bằng hoa cỏ tươi đẹp. Chủ nhân nói phải trồng nhiều hoa một chút, làm xung quanh lâu đài cổ không u ám như vậy nữa. Tuy rằng Niệm Nhĩ cảm thấy nhân loại rất phiền phức. Nhưng dù sao cũng là bảo bối nhỏ của chủ nhân, hắn vẫn nhanh nhẹn chấp hành. Phành phạch, phía trên núi, có đàn chim đang bay bị giật mình. Niệm Nhĩ nhìn về phía bên kia, giây tiếp theo có một người quen thuộc xuất hiện ngoài cửa lớn. Tái Ly, Niệm Nhĩ cười, ngươi đã trở lại, đại nhân đâu? Niệm Nhĩ không trả lời, hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi tìm chủ nhân có việc gấp. Tái Ly nhanh chóng đi vào bên trong. Niệm Nhĩ tiến lên cản hắn. Tái Ly, chủ nhân và Phục Cử tiểu thư đang ở bên nhau, ngươi vẫn đừng nên quấy rầy. Tránh ra, không được, chủ nhân không cho. Niệm Nhĩ mỉm cười, chủ nhân tức giận, ngươi bị phạt là ta, Tái Ly, ngươi đừng hại ta. Tái Ly rất vội, trong khi cả hai đang giằng co thì đằng sau nó một âm thanh vang lên. Sắc mặt Tái Ly thay đổi, không kịp nữa rồi. Francis dừng ở ngoài cửa lớn, phía sau còn có hai vị thân vương đi theo, cùng với không ít huyết tộc bình thường. Cửa lớn vốn trống trải, nháy mắt trở nên chật chội. Niệm Nhĩ nhìn Tái Ly một cái, rất nhanh chuyển hướng ra bên ngoài. Ba vị thân vương các hạ, không biết lúc này tới, có chuyện gì quan trọng. Cách chương.